Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 766, China. Đài truyền hình quốc gia trực tiếp tín hiệu, chỉ tiếp tục đến trông thấy China sinh viên đội bóng đá lên đài dẫn tới kim bài liền kết thúc hình tượng, nhưng lúc này trực tiếp ở giữa trò hay mới chính thức bắt đầu. Cho nên mỗi một hạng kỹ thuật mới sinh ra gặp may. Tất nhiên có thị trường của nó nhu cầu cùng đặc biệt mị lực chỗ. Bởi vì là tính tổng hợp Đại hội Thể dục Thể thao hạ thi đơn tranh tài. Trận chung kết về sau thế mà không có phóng viên buổi họp báo. China các ký giả truyền thông đều phàn nàn có phải hay không Hàn Phương thua cầu ném đi quán quân. Dứt khoát liền lười nhác quản. Nhưng vẫn là vây quanh Bạch Hạo Nam hy vọng hắn nói chút gì. Bạch Hạo Nam cười cười mời bọn họ cùng một chỗ. Đến phụ cận khách sạn tham dự sinh viên đội bóng đá thu hoạch được quán quân về sau tiệc tối. Món ăn lạnh sẽ, mọi người cũng có thể ăn chút gì lấp bao tử. Đêm hôm khuya khoát, Hàn Quốc thủ đô đường này bên cạnh lột chuỗi giá cả cũng thật đắt. Gần 200 người các lộ ký giả truyền thông. Thể dục đoàn đại biểu quan viên nhân viên công tác, còn có cái khác hạng mục China vận động viên đều cùng đi. Quả nhiên, thừa dịp lĩnh thưởng thời gian đồng đồng đã mang theo đám tiểu tỷ muội chạy về khách sạn. Thay đổi kia thân sườn xám váy, mang theo chủ sự khí chất của người ta thân phận tiếp đãi tất cả mọi người. Con ngựa giúp nàng đem trực tiếp điện thoại giơ truyền bá lĩnh thưởng quá trình. Bởi vì Đồng Đồng đã tại trực tiếp ở giữa tuyên bố chờ một lúc có toàn đội khánh công tiệc tối trực tiếp, cho nên toàn bộ trực tiếp ở giữa nhân số còn tại căng vọt. Giống như có rất nhiều người là tắt tivi, kích động sau khi muốn lên lưới nhìn xem còn có cái gì tương quan tin tức. Mới biết được có cái càng thăng chức hơn Phương càng thêm 24 giờ nội tình trực tiếp ở giữa tại hiện. Ra phía sau màn. Bạch Hoa bên kia thậm chí đem trực tiếp ở giữa hình tượng chuyển đến sân thể dục. Cái này khiến thật nhiều hô to đầu chó người xem. Lúc đầu đều vẫn chưa thỏa mãn chuẩn bị rời sân. Quả thực là toàn tất cả ngồi xuống đến. Ngồi xuống xem bọn hắn cho tới bây giờ không nhìn thấy qua đội bóng tiệc tối. Phó thị trưởng một nhóm tự nhiên là một ngày trăm công ngàn việc lúc đầu muốn đi. Lý Lâm tiếp điện thoại. Vẫn đứng tại đài chủ tịch hậu phương nàng nhỏ giọng cùng vị kia quen thuộc phó thị trưởng thư ký. Sử trưởng nói vài câu, vị kia lại cho lãnh đạo phản hồi. Đài chủ tịch cũng rầm rầm lưu lại, mặc dù đại đa số người có chút không kiên nhẫn nhìn trên tấm hình ồn ào. Điện thoại ống kính chất lượng cũng không thể cùng quảng bá cấp màn hình TV phóng đại so sánh. Nhưng phó thị trưởng vẫn là có chút hăng hái ngồi ở kia. Nhìn xem trên tấm hình các loại trực tiếp ở giữa đặc thù chi tiết hỏi thăm. Lý Lâm còn tốt cũng từng tham gia hai về trực tiếp. Biết khen thưởng, mưa đạn loại hình chi tiết. Còn cần bộ đàm để Bạch Hoa giữ cửa ải rơi mưa đạn hình tượng dùng hơi mờ phương thức bày ra. Đột nhiên xuất hiện cái chủng loại kia cơ hồ lít nha lít nhít full screen che lại các loại tán thưởng, hưng phấn, chờ mong để toàn trường người xem đều ăn kinh. Vẫn là có rất nhiều người cho tới bây giờ không tiếp xúc qua trực tiếp. Phó thị trưởng thấy cực kỳ chuyên chú, càng là đối với bên cạnh đủ mọi màu sắc khen thưởng scroll lần lượt hỏi thăm. Biết được liền trao giải sau như thế trong khoảng thời gian ngắn. Liền có vượt qua 10 vạn người lần, từ 1 nguyên đến 2888 nguyên thậm chí mấy vạn nguyên khác nhau các loại khen thưởng sinh ra. Nguyên lai thế giới này thật còn có mặt khác một mảnh trong công việc thường ngày khó mà tiếp xúc. Đến mới thiên địa, khả năng này so tham quan những cái kia tô son chát phấn số liệu các loại điện thương bình đài. Mạng lưới tân quý càng thêm chân thực trực quan. Nhưng cuối cùng, loại vật này như thế nào cùng thực tế công việc liên hệ tới đâu? Đến cùng có thể bắt lấy loại tràng diện này làm cái gì đây? Bạch Hạo Nam cấp ra cái đáp án. tranh tài lúc 1,670 dư vạn trực tiếp ở giữa tối cao online nhân số. So sánh tranh tài thời điểm bình cầu đại thần chủ đạo sân bóng ngoài lề. Hiện tại có thể tìm tòi nghiên cứu cầu thủ chuyên nghiệp. Hoặc là nói trong truyền thuyết hoa thiên tửu địa hoạt động bóng đá viên hội chúc mừng là cái gì? Tình huống thực tế, chỉ là điểm ấy tâm lý hiếu kỳ liền khả năng hấp dẫn càng nhiều người xem tiến đến. Bạch Hoa cùng trực tiếp bình đài không để lại dư lực lúc này tại toàn đánh đến chỗ truyền bá mở. Rộng cái này trực tiếp ở giữa, càng là liên tục không ngừng thu nạp người xem. Có thể nói toàn bộ trực tiếp bình đài đêm nay trên cơ bản đã đóng lại tất cả cái khác trực tiếp ở giữa, từ server cùng tài nguyên bên trên toàn lực cam đoan đồng trực tiếp ở giữa đừng ra một chút xíu vấn đề. Bọn hắn cũng biết bằng trận chiến này, cái này trực tiếp bình đài vậy mà liền có thể tung người trở thành cả nước đệ nhất. Lúc trước đồng hơn 200 vạn online nhân số lực lượng liền xào ra 1.000 vạn ký kết giá. Chị bản thân, hôm nay chơi trực tiếp, có biết hay không khả năng đều bị hấp dẫn tới nơi này. Vẫn là mã quá hiệu ứng. Loại tình huống này, thậm chí ngay cả đồng mấy cái kia tiểu tỷ muội trực tiếp kênh đều toàn bộ nhờ cùng đồng liên động mới có thể giữ lại. Thật sự là trực tiếp bình đài server có chút gần như hỏng mất. Nghe nói các lớn ứng dụng download trung tâm, giờ khắc này chỉ là download cái này cái bình đài trực tiếp app số liệu đều để tất cả đồng hành cảm thấy tuyệt vọng. Sớm biết dạng này, lúc trước kia 1.000 vạn ký kết là cái lông tuyến a. Không chỉ là Bạch Hạo Nam người mê, không chỉ là đồng fan hâm mộ, cũng không chỉ những cái kia để Aoi tới hủ nữ, càng không chỉ Giang Châu fan bóng đá. Hiện tại chen vào trực tiếp ở giữa người tuyệt đại bộ phận vẫn là fan bóng đá, chân chính China fan bóng đá. Đại đa số người chưa từng có dùng qua trực tiếp phần mềm, nhưng loại này lợi dụng tùy thân điện thoại tùy thời tùy chỗ đều có thể tham dự hiện trường hình thức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vạn phần. Đám cầu thủ chỉ là đơn giản cọ rửa đổi dép lê. Bất quá rất nhiều người vẫn không nỡ kia thân lục sắc làm chủ quán quân quần áo chơi bóng. Đem kim bài nghiêm túc đeo trên cổ, cùng đi tiến khách sạn yến hội đại sảnh. Khách sạn Phương vẫn là nghề nghiệp, sớm liền chuẩn bị xong tràng cảnh. Chỉ là thu hoạch được quán quân cùng á quân chữ có chút khác biệt. Bạch Hạo Nam vẫn làm hai tay chuẩn bị. Thế nào nhìn cùng hôn lễ tràng diện cũng kém không nhiều a. Thành hàng bày biện màu trắng chỗ ngồi. Phía trước có cái pha lê trên giảng đài. Chất đầy đủ mọi màu sắc khí cầu cùng hộp quà tặng. Còn có sáng lấp lánh quán quân cổng vòm. Hoành phi, giải lụa màu. Giang Châu câu lạc bộ phái tới nhân viên công tác đã hiệp trợ khách sạn Phương an bài tốt hết thảy. Hiện tại cũng tràn ngập tự hào đứng tại kia vỗ tay hoan nghênh tất cả cầu thủ huấn luyện viên tổ. Đều mặc đồng dạng đồng phục của đội áo thun. Các ký giả truyền thông càng nghề nghiệp, tiến đến liền tranh thủ thời gian đoạt tốt nhất ống kính vị. Toàn bộ cao lớn rộng rãi trong phòng yến hội, quanh quẩn kia thủ. The Champion, từ con ngựa dơ tự chụp cán tiến đến, tiếng vỗ tay liền không ngừng qua, đám cầu thủ một vừa có mặt, lúc này có chút ngượng ngùng hoặc là hiếu kỳ quan sát tràng diện. Bị cô nương xinh đẹp dẫn đạo ngồi vào tối chỗ ngồi hàng trước, vụng trộm giao lưu mẹ nó đầu nhi cái này rõ ràng là đã sớm an bài tốt. Tạc nha, các truyền thông tranh thủ thời gian lại bọc đánh đến hai bên. Có thể đập tới cầu thủ trẻ nhóm bộ mặt dáng vẻ. Lúc này khó tránh khỏi cảm thấy đám cầu thủ có phải hay không hay là nên ăn mặc chính thức điểm. Cỡ nào cơ hội khó được, đều là vận động áo thun lớn quần đùi. Có mấy cái còn mặc quần áo chơi bóng, đại bộ phận đều là dép lê. Chỉ có lão đồng, mạn ba mấy cái thành thật thật đổi giày thể thao. Đoán chừng cũng là ép buộc chứng. Không nguyện ý dơ bẩn như vậy. Đợi đến Bạch Hạo Nam vẫn như cũ lại là một thân áo sơ mi trắng thêm thẳng quần dài đi tới. tiếng vỗ tay đến nhiệt liệt nhất bộ phận. Đám cầu thủ cũng dùng sức vỗ tay. Còn có gan lớn dám dẫn đầu suýt hắn. Đồ chó hoang thế mà trộm lén đổi khô mát y phục. Bạch Hạo Nam tùy tiện cực kỳ. Vỗ vỗ Cát Mẫn không bị tổn thương cánh tay. Để hắn nhập tọa về sau. Mình thoải mái đi đến kia pha lê cái bàn. Đồng Đồng cầm microphone chờ hắn đâu. Tiểu cô nương mặc thân màu trắng sứ thanh hoa phong cách sườn xám váy. Cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Sắn lên tóc hai mái cũng cực kỳ giảng cứu. Đáng tiếc Bạch Hạo Nam cả lơ phất phơ. Tạ ơn âm thanh cầm qua microphone. Còn thuận tay ở bên cạnh trên bàn nhặt cái nho ăn. Nhai lấy đồ vật quay người đối phía dưới. Cái chàng diện này, kỳ thật liền một chuyện. Ta có lễ vật đưa cho mọi người. Đám cầu thủ lập tức ồn ào. Khoảng 40 người đâu. Hơn 10 huấn luyện viên tổ cũng rất làm ầm ĩ. Ba tây giáo luyện còn thổi lưu manh chạm canh gác. Thể dục đoàn đại biểu quan viên cùng cái khác hạng mục nhân viên đều rất thích a. Thắng nha, bầu không khí thật tốt. Tập huấn đội càng trực tiếp. Chúng ta cũng có a. Bạch Hạo Nam gật đầu. Đều có, đương nhiên, ta không có gì tiền. Cho mọi người một người 10 vạn 100 vạn là không phát ra được. Mà lại vậy cũng quá tục khí điểm. Toàn trường lần này ngay cả ký giả truyền thông đều có thể đi. Theo ốc kéo dài thanh âm. Bởi vì đám cầu thủ nhao nhao tự cam đọa lạc. Ta liền tục khí. Van cầu ngươi. Tục khí điểm. Đầu nhi. Ngài muốn bao nhiêu tục khí. Ta có thể tục đến ngài phá sản đi. Trực tiếp thời gian nhưng náo nhiệt. Cho tới bây giờ chưa có xem dạng này quán quân đội ngũ. Chưa có xem dạng này sung sướng bầu không khí tràng diện. Tông Minh sân thể dục đều toàn trường cười vang. Phó thị trưởng con mắt có chút sáng. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không có chính hình ngồi dựa vào trải khăn bàn quà tặng trên bàn. Đối bên cạnh Đồng Đồng đánh cái búng tay. Đồng Đồng làm lấy lễ nghi tư thái dẫn đạo. Trông thấy nàng tiểu tỉ muội nhóm dáng vẻ ngàn vạn ra sân. Các loại sườn xám váy ganh đua sắc đẹp. Có thể so sánh Đồng Đồng xinh đẹp hơn. Dù là trực tiếp ống kính chẳng phải HD. Đoán chừng toàn bộ trực tiếp thời gian đều sẽ cảm giác đến. Ta dựa vào. Cái này vòng tròn cuối cùng vẫn là tài nguyên phong phú a. Nhìn kia khuôn mặt tươi cười. Nhìn kia chân dài. Còn có kia eo. Kia. Khả năng không có nhiều người chú ý trong tay các nàng bưng đĩa phía trên từng cái chiếc hộp màu. Trắng. Ân. Cùng quả táo điện thoại hộp không sai biệt lắm. Chẳng lẽ chính là cho tất cả cầu thủ đưa cái điện thoại. Bạch Hạo Nam không sai biệt lắm đã ăn xong nho. Phía dưới cầu thủ có chút cũng tại đưa tay cầm chuối tiêu hoặc là cái gì khác ăn. Uống nước càng không ít. Nghe thấy hắn điềm nhiên như không có việc gì đứng lên mở miệng. Trận đấu này trước ta nói qua. Chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Cuối cùng được đến quán quân. Thế giới sinh viên Đại hội Thể dục Thể thao Nam tử bóng đá quán quân. Tại đội bóng vừa mới tập trung lúc huấn luyện, ta cũng đã nói, có ít người rời đi chi đội ngũ này, bọn hắn đem say sống hết đời đều có thể sẽ hối hận kinh lịch. Đó chính là bỏ lỡ các ngươi đứng ở thế giới trên sân khấu, cùng toàn thế giới các loại quốc gia đội bóng tranh tài thời cơ. Bỏ lỡ loại này đoạt được quán quân nhân sinh kinh lịch. Các ngươi đại biểu là China sinh viên. Đại biểu là China, các ngươi biết giờ khắc này có bao nhiêu người. Quay đầu nhìn xuống Đồng Đồng, cô nương này liền biểu hiện ra so Lý Lâm càng lanh lợi trí thông minh. Lập tức có thể báo lên số lượng 2030 vạn trực tiếp online nhân số. Toàn bộ hiện trường oanh động hạ, trực tiếp thời gian là có thể trông thấy số liệu. Một mảnh vui mừng tự hào mưa đạn. Bạch Hạo Nam cười cười. Ta nói qua, chỉ cần chúng ta cố gắng đánh thật hay, sẽ đem không người chú ý sinh viên Đại hội Thể dục Thể thao. Đánh thành lôi cuốn tranh tài. Đánh thành để tất cả mọi người chú ý tranh tài. Các ngươi thu được quán quân. Đạt được kim bài. có lẽ có người sẽ còn cười các ngươi ngốc, vất vả 2-3 tháng, tiền gì không được đến, chỗ tốt không có, mỹ nữ cũng không có, các ngươi đến tột cùng đạt được cái gì? Toàn bộ yến hội sảnh an tĩnh muốn mạng, phủ kín thảm sân bãi đoán chừng rơi cái gì đều nghe không được. Chỉ có Bạch Hạo Nam thanh âm đang vang vọng, cơ hồ tất cả cầu thủ đều môi thẳng đang lắng nghe thanh âm của hắn. Thậm chí ngay cả trực tiếp thời gian mưa đạn đều biến mất. Cái gì cũng không có, Tông Minh sân thể dục toàn bộ đều quanh quẩn Bạch Hạo Nam thanh âm. Dù là bởi vì điện thoại im tiếng có chút kim loại vị, nhưng càng lộ vẻ âm vang. Các người cả đời này rốt cục cảm nhận được đại biểu China thu hoạch được quán quân là tư vị gì. Mỗi quốc gia đội ngũ tại cùng các ngươi thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng đều biết đối mặt chính là China. Nhìn trên đài cho các ngươi góp phần trợ uy chính là người Trung Quốc. Không phải nghề nghiệp gì đội fan bóng đá, những cái kia canh giữ ở trước TV quan sát là người Trung Quốc. Hiện khi tiến vào trực tiếp ở giữa còn đang nhìn các ngươi, tất cả đều là người Trung Quốc. Giờ khắc này không có cái gì câu lạc bộ phân biệt, không có địa vực cùng nam nữ khác biệt, tất cả đều là người Trung Quốc. Ta hy vọng các ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ loại cảm giác này. Mở ra không có lấy microphone tay, kia vị thứ nhất bưng đĩa mỹ nữ là có chút đần. Còn không kịp phản ứng, Đồng Đồng bước nhanh đưa tay, từ trên mâm cầm cái hộp mở ra, từ bên trong lấy ra đồ vật, như thế lắc một cái mở, lại là một kiện bóng màu hồng áo. Trên ngực dùng màu vàng chữ viết, China, quần áo chơi bóng. Một kiện phổ phổ thông thông màu đỏ cổ tròn quần áo chơi bóng. Chỉ là vai trái đến ngực nhiều một mảnh lít nha lít nhít danh tự tạo thành đường vân. Những này như là tinh thần một chút tụ tập đến ngực trái. Giống như muốn tiến vào trong lòng. Không nhìn kỹ những cái kia danh tự, khả năng vẫn như cũ sẽ cảm thấy bình thản không có gì lạ. Nhưng nhiều ngực hai chữ, đột nhiên ở giữa liền phảng phất có thiên quân phân lượng. Càng nhiều hơn mấy phần thần thánh hương vị. Hoa lạp lạp lạp, một mảnh đèn flash dày đặc sáng qua. Đám cầu thủ đều thả ra trong tay đồ vật, tập trung tinh thần nhìn xem trên đài. Bạch Hạo Nam thì không có chút nào vừa rồi bất cần đời tùy ý. Chỉ vào Đồng Đồng giơ cao triển khai quần áo chơi bóng. Đây chính là ta đưa cho mọi người lễ vật. Ta hy vọng cái này có thể trở thành giấc mộng của các ngươi. Có một ngày như vậy, có thể mặc vào China đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng, đi chân chính thực hiện giấc mộng này, đi chân chính tiếp nhận mười mấy ước người Trung Quốc gieo hò. Có thể có cơ hội như vậy, đó mới là người cả một đời. Cao nhất khen thưởng, toàn bộ yến hội sảnh đều có loại nín hơi ngưng thần bầu không khí. Không, giờ khắc này toàn bộ Tông Minh sân thể dục tất cả mọi người nhịn không được có dùng sức ưỡn ngực, ngẩng đầu cảm giác, còn có những cái kia trực tiếp thời gian, ghé vào mỗi cái điện thoại hoặc trước mặt người xem, trong lồng ngực tựa hồ cũng có một chậu lửa tại đốt. Đốt hết tất cả vẻ lo lắng ác tha liệt hỏa, mang đến vô hạn quang minh thiêu đốt. Ai còn dám nói bóng đá bất quá chỉ là cái vận động hạng mục? Ai còn dám nói phong trào thể dục thể thao có cái dám dùng? Ai còn dám nói China bóng đá không có mộng? Có loại hồn phách đồ vật, cuối cùng sẽ từ từ ngưng kết mà thành. Xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.